Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 872, 872 trận chung kết. Tiểu Bích cùng mình Minh Tinh phu nhân náo loạn khó chịu. Vạn người mê toàn bộ người đại diện đoàn đội ở World Cup trận chung kết trước làm ra dạng này một cái đề nghị, đổi kiểu tóc. Tiểu Bích kiểu tóc đã là ngoại giới truy đuổi chú ý điểm chỗ. Thậm chí cùng Ferguson còn phát sinh qua mâu thuẫn. Khi đó hắn đi huấn luyện mang rồi cái mũ. Chết cũng không chịu lấy xuống. Dù là đến rồi tranh tài trước. Còn không chịu lấy xuống. Chọc giận tước ra. Scotland ông lão vọt thẳng đi qua đem cái mũ của hắn một bàn tay phiến bay. Sau đó, Scotland ông lão chính mình lại cười. Bởi vì Tiểu Bích lần đầu tiên. Lần đầu cạo cái lớn đầu chọc. Đầu chọc có cái gì đẹp mắt, liền nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp lĩnh vực mà nói. Cái này cũng không có gì có thể đi đánh giá. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là để Tiểu Bích lại một lần leo lên Fleet Street các bà mai thể. Đầu đề, cái này là đóng gói sáng ý thắng lợi. Năm nay giải thi đấu Tiểu Bích Mohican kiểu tóc đã bắt đầu vang dội toàn cầu. Tại Nhật Bản nơi đó đều có thể nhìn thấy số lượng đông đảo thanh niên bắt trước. Không có trước đó cái kia loại thần bí, chính là đơn giản nhất xuất khí. Nếu như ở World Cup trận chung kết, Tiểu Bích đột nhiên đổi cái kiểu tóc, cái này thế tất cũng đem càng thêm nổi bật Tiểu Bích tồn tại cảm giác. Cái này loại tồn tại cảm giác là siêu việt rồi thi đấu lĩnh vực. Lúc đầu, Tiểu Bích siêu sao quang hoàn, liền cũng không hoàn toàn nơi phát ra thi đấu. Phù này hợp hắn cá nhân giá trị. Bất quá, Tiểu Bích không có đồng ý Victoria cùng người đại diện đoàn đội đề nghị. Không có đi cải biến kiểu tóc. Victoria tại điện thoại bên trong ẩn ẩn có nộ khí. Cuối cùng nói một câu. Nếu như ngươi là sợ hãi Andrick, hắn như tức giận, ta đi cấp hắn bồi tội. Còn không được sao? Tiểu Bích cúp điện thoại. Chờ đến buổi sáng hôm nay, Victoria cho hắn phát tới tin nhắn. Hai vợ chồng người lại nặng quy về tốt. Tại Yokohama quốc tế sân thể dục bên trong làm lấy làm nóng người Tiểu Bích biểu lộ nghiêm túc. Nếu muốn nói hắn sợ Andrick, thật đúng là sợ. Thử hỏi, nước Anh toàn đội, có ai không sợ? Nhưng không chỉ là sợ, còn có phát ra từ nội tâm kính ý. Cái này là kính sợ. Cái kia mỗi lần đội tuyển quốc gia tập huấn lúc đều sẽ đơn độc cùng cầu thủ câu thông. Nhìn như chỉ là nói chuyện phiếm. Nói chuyện cầu thủ đi qua một đoạn thời gian câu lạc bộ biểu hiện. Nói một chút đối với cầu thủ biểu hiện tốt hỏng đánh giá. Chỉ điểm 1-2, biểu hiện tốt, đã tốt muốn tốt hơn. Biểu hiện kém, lời nói thấm thía khích lệ ủng hộ. Thường thường Andrick hời hợt lời nói bên trong. Bao hàm hắn đối với đội tuyển quốc gia chỗ giao ra tâm huyết. Nửa tháng trước giải đấu bên trong một lần sai lầm nhỏ. Cầu thủ chính mình cũng không nhớ rõ. Andrick lại phong khinh vân đạm nói ra. Sau đó tính nhắm vào làm ra một chút đề nghị. Cầu thủ nghe thì nghe. Chờ yên tĩnh chính mình lại suy nghĩ lúc. Khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ sâu xa một phen. Vị này thiếu soái theo dõi quan sát cầu thủ biểu hiện đến cùng đến cỡ nào mảnh gửi nhập vi. Mới có thể đem những này chính mình cũng quên rồi sự tình nhưng tại tâm. Tuyển thủ quốc gia nhóm phân tán tại khác biệt đội bóng. Theo dõi quan sát giải tình trạng của bọn họ. Biểu hiện, không nói lặp đi lặp lại nghiên cứu tranh tài. Tối thiểu muốn bình thường qua một lần 90 phút tranh tài thu hình lại. Cho dù là có nhanh có chậm xem. Nói ít cũng phải nửa giờ đầu. Lại tiến hành phân tích cùng tổng kết. Chủ soái bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tâm tư. Những này, một năm rưỡi đến nay. Bền lòng vững dạ, thành lệ cũ, các cầu thủ tại quen thuộc Andrick làm việc phong cách sau. Không thể không nói, đối với vị này thiếu soái vui lòng phục tùng. Tiểu Bích đời này cảm kích nhất hai cái người. Một cái là Ferguson, ân sư như cha, nhất là tại 98 năm sau nâng đỡ hắn bảo hộ hắn. Một cái khác là Victoria, nghĩ hắn năm đó ở Anh nổi danh lúc. Spiger chính tại khai sáng nữ tử dàn nhạc đĩa nhạc kỳ tích. Danh tiếng của hắn, tự nhiên so ra kém lúc ấy vang dội Âu Mỹ lạt muội. Nhưng cái này nữ nhân đối với hắn không rời không bỏ. đồng dạng là 98 năm, nhân sinh thấp nhất cốc, thậm chí bị tuyệt đại đa số người vứt bỏ lúc tiểu bếch từ nàng nơi đó đạt được rồi cần nhất tâm linh quan ngực cùng trèo trống. Thân là siêu sao tiểu bếch, đá bóng, nghe Ferguson, kiếm tiền, nghe vợ, tựa như Wenger sẽ không hiểu cảm thán. Anelka muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ferguson sở dĩ cùng Victoria đoạt tiểu bếch mà như nước với lửa. Đơn giản là một cái muốn cho tiểu bếch tập trung tinh thần đá bóng. Một cái khác thì cảm thấy không thể chỉ nghĩ đến đá bóng. Tiểu bếch kẹp ở giữa có khi thật khó khăn. Náo ra tham gia hoạt động thương nghiệp mà bị Ferguson giận dữ mắng mỏ. Ti không gặp thói quen. Cũng tình có thể hiểu. Victoria rất thông minh. Biết rõ tiểu bếch nổi danh là dựa vào đá bóng. Nhưng cũng có chút ủy khuất. World Cup trận chung kết thay cái kiểu tóc. Chồng có thể càng lừa. Lại không ảnh hưởng đá bóng. Vị kia nói 102 thiếu soái lại nhẫn tâm. World Cup về sau. Không phải cũng liền muốn rời chức rồi. Cuối cùng này một trận tranh tài. Chẳng lẽ còn muốn cùng cầu thủ thay cái kiểu tóc mà qua không đi? Victoria nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cũng biết nói lúc này vẫn là muốn đứng tại tiểu bếch bên kia. Thế là chủ động xin lỗi. Để tiểu bếch hết sức chuyên chú đi chinh chiến World Cup cuối cùng một trận đỉnh phong chi chiến. Tiểu bếch sở dĩ cúp điện thoại không có đi giải thích. Bởi vì giải thích cũng vô dụng. Nàng không hiểu chính là không hiểu. Không rõ chính là không rõ. Há miệng, nói không phục nàng. Tội gì lãng phí nước bọt. Thay cái kiểu tóc nghe đơn giản. Ra cái gió đầu. Nhưng ở đội tuyển quốc gia Anh bên trong. Hắn cái này người đội phó. Còn có cái gì uy tín có thể nói. 36 năm chờ đợi a. Đó là toàn người Anh vô số ánh mắt đang nhìn. Nội tâm tại chờ đợi. Lúc này, hắn lại đi ra cá nhân gió đầu. Đây không phải tư lợi làm đầu không để ý đại cục sao? Sợ Andric, thật thay cái kiểu tóc có gì có thể sợ đối phương sẽ trách tội. Tiểu bếch càng sợ chính là mình. Sợ chính mình không cách nào đối mặt kề vai chiến đấu các đội hữu. Không cách nào đối mặt yên lặng giao ra vượt qua thường nhân tưởng tượng chủ soái. Cho dù Andric giống 7 năm trước tại sân bóng đờ đen cái kia đơn sơ phòng thay quần áo hướng. Nội hắn gầm thét, hắn đều không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng, hắn sợ thiếu soái một lời không phát ánh mắt bên trong trực tiếp đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Hắn sợ sinh tử đại chiến dắt tay đi tới các huynh đệ dùng cái kia loại kéo dài khoảng cách ánh mắt. Vụng trộm nhìn hắn kiểu tóc, ăn mặc nước Anh chiến bào, vì quốc gia hiệu lực, bị thiếu soái thúc đẩy, lại có một đám lục lực hợp ý đồng đội, bọn hắn chưa hẳn kinh tài tuyệt diễm, chưa hẳn nổi tiếng thiên hạ, chỉ có như vậy một chi đội ngũ, từng bước một, từ thế đấu loại thang trời dưới đáy leo lên, chưa từng duyên World Cup biên giới đi tới World Cup chén, từ bảng tử thần ngang trước lên cấp. Từ giống như ma quỷ Brazil đội kinh khủng uy hiếp bên trong chạy thoát. Từ không được coi trọng trở thành rồi đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Đứng ở World Cup trận chung kết trên võ đài. Tiểu bếch có thể nghe theo Victoria đề nghị đi làm vạn người mê. Đi làm giá trị buôn bán toàn cầu đệ nhất siêu sao. Nhưng là hôm nay, hắn chỉ muốn làm một cái chuyên tâm đá bóng Beckham. Bởi vì không cách nào không đi chân quý cơ hội như vậy. Không thể cô phụ thiếu soái khổ tâm. Không thể cô phụ các đội hữu cố gắng. Càng không thể cô phụ bắt tại chiến thắng Brazil sau đêm đó ngồi tại xe buýt cuối cùng một bài giữa. Vào cửa sổ, đỏ hồng mắt nước mắt chính là ngăn không được hướng xuống rơi. Cơ hồ không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Bắt là 9 năm trước nước Anh đoạt U18 UEFA Championship quán quân thành viên. Nhoáng một cái, 9 năm qua đi, bắt được người xưng tán qua, bị người chờ mong qua, nhưng cuối cùng không cạnh tranh được như hổ sói hung mãnh Roy Keane. Cầu thủ đã là như thế, mấu chốt niên kỷ tuổi đoạn, bị ép một đầu, có lẽ, cả một đời lại không say người khả năng, cây chuyển người chết chuyển sống, tại giới đá banh càng là nhiều lần gặp không tươi, nhưng một mực đợi tại MU bắt. Năm nay đã 27 tuổi, nhớ mang máng 99 năm tại Barcelona kinh thiên đại chiến. Thiếu binh thiếu tướng MU phái ra bắt cùng nhỏ bi thủ trung lộ. Cứ việc chật vật, nhưng vẫn là để như mặt trời ban trưa Bayern Munich chỉ đá vào một quả. Lúc này mới có rồi phía sau kỳ tích nghịch chuyển. 2002 năm World Cup, bắt này xinh nhất là huy hoàng một lần lữ hành. Chỉ có 5 trận đấu, liền đã mất màn. Tiếp qua 4 năm, 31 tuổi hắn vô luận thế nào đều không cách nào tại đội tuyển Anh có lưu một tịch. Bởi vì đội tuyển Anh trận bên trong giữa trận công binh hình cầu thủ thật có thể nói là nhân tài. Đông đúc, hắn nếu là scone lệch kỹ thuật hình cầu thủ, có lẽ còn có cạnh tranh khả năng. Hết lần này tới lần khác hắn không phải. Trận chiến cuối cùng, hắn chỉ có thể làm một tên quần chúng rồi. Hy vọng đội bóng có thể làm cho lần này lữ hành hoàn mỹ thu quan. Ashley Cole, Lampard, Owen, ba người đều khí trùng đấu bò dã tâm bừng bừng. Bọn hắn tuổi trẻ, bọn hắn còn có tương lai. Nhưng cái này thế nói chính là nổi danh phải thừa dịp sớm. Đối với nước Đức chiến đấu, tâm tính tốt nhất, khả năng phải kể là ba người này. Tháo xuống tất cả lo lắng, một mực không che giấu chút nào dã tâm đi hái huy hoàng vinh quang. Sau đó quân lâm thiên hạ, gọi thế nhân đem tên của bọn hắn đều ghi nhớ trong lòng. Southgate cùng Simon tại làm lấy lẫn nhau truyền bóng. Tuổi tác lớn nhất hai vị cầu thủ lộ ra lão luyện thành thục. Simon là tuổi gần chững chạc, kháng ép năng lực tự nhiên thắng qua người trẻ tuổi một bậc không ngừng. Southgate thì là cái này 8 năm đi theo thiếu soái Nam chinh Bắc chiến. Rong ruổi Âu Lục, kiều diễm tú lệ phong cảnh, ầm ầm sóng dậy thảm liệt, vạn chúng chú mục đỉnh phong. Hắn sớm đã diệt tận ngàn buồm, tâm trí cứng cỏi có thể thấy được lốm đốm. Nghề nghiệp kiếp sống sớm đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nếu nói có cái gì thất vọng, chỉ tự trách mình sớm sinh ra mấy năm. Nếu không tại thành danh trước đó nếu có thể bị thiếu soái chiêu gửi dưới trướng, chỉ sợ cũng có thể trở thành giống Rooney như vậy đỉnh lấy cuồng sư hộ khẩu làm cả một đời chung. Lương, trận chung kết sẽ thay thế Ferdinand thủ phát Campbell cũng tại cùng Phil Neville lẫn nhau truyền. Bóng quen thuộc bóng cảm giác. Vị này từ Whitehead lên phản bội chạy trốn Highbury. Gánh vác phản nghịch bêu danh trung vệ một năm rưỡi này đến đều ở cảm thán chính mình thời vận không đủ, nên biết rõ 4 năm trước hắn chính là nước Anh thủ phát trung vệ. Hết lần này tới lần khác Andrick tiền nhiệm sau, liền thành ngồi băng ghế dự bị. Một năm rưỡi trước kia, hắn 26 tuổi, chính vào hoàng kim tuổi tác, hiện tại, 27 tuổi, cũng vẫn là thời đỉnh cao. Bị Southgate áp chế, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bị Ferdinand chen tại ghế dự bị trên, hắn lại như gì cam tâm tình nguyện. Chỉ là đến rồi World Cup trận chung kết, hắn lại đột nhiên lúc tới vận chuyển. Cái này đỉnh phong nhất, thụ nhất chú mục trận chung kết. Hắn vậy mà đến đánh rồi thủ phát. Không biết cảm khái lão thiên có mắt vẫn là tự than thở đi rồi vận khí cứt chó. Bất luận thế nào, hắn đều muốn chứng minh chính mình so Ferdinand mạnh hơn. Cũng không phải cùng thiếu soái bóng tối bên trong đấu khí. Đều 27 tuổi. Cũng coi trời bằng vung làm một lần Bắc London phản đồ. Làm sao giống người trẻ tuổi như vậy không biết tốt xấu. Andrick quyền uy. Thật sự là không thể dung chuyển a. Cùng hắn đấu. Bất luận thắng thua. Chính mình có thể lấy mấy phần chỗ tốt. Liếm liếm khóe miệng khẽ cắn môi quan. Campbell biết rõ, thắng trận chung kết, bưng lấy World Cup, chính là mình thắng. Cứ việc, thiếu soái sẽ uy phong hơn. Vậy thì thế nào? Tất cả đều vui vẻ. MU, vạn năng tiên sinh, Phil Neville. Từ trái đến phải, từ sau vệ đến giữa trận. Vì MU không tiếc một lần lại một lần cải biến vị trí của mình. Vì đội bóng cống hiến lực lượng của mình. Vị này thay thế đại ca đi vào World Cup đánh rồi thủ phát MU cầu thủ. Điệu thấp đến so scone còn hơn. 2 năm trước tội nhân bêu danh. Để hắn cảm nhận được tiểu bếp như vậy ngàn người công kích vạn người thống mạ. Vết xe đổ, đi vào World Cup, thật sự là như dẫm trên băng mỏng. Hắn cũng biết rõ hắn đến đánh rồi cái này thủ phát. đội tuyển Anh thực lực có rồi hơi hạ xuống. Dù sao, hắn là không cách nào cùng Gary Neville đánh đồng. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Phil Neville vốn là làm công việc bẩn thỉu việc cực. Không có cơ hội gì ra gió đầu. Cứ việc ngẫu nhiên hâm mộ Ashley Cole có thể thẳng tiến không lùi giết lên tiến đến như vào chỗ. Không người gió đầu vô lượng. Nhưng chung quy đáy lòng vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Ashley Cole còn trẻ. Không có trải nghiệm qua nước Anh fan hâm mộ không riêng nước bọt có thể chết đuối người. Tức hổn hển thì thật sẽ thành quần kết đội chắn nhà ngươi cửa để ngươi cả nhà không dễ chịu ác liệt. Hành vi, không phạm sai lầm, thuận tiện, đến mức có thể không thể đáp lại thiếu soái năm đó truyền thông trước nói cái kia hai câu ấm lòng. Người ngôn ngữ, làm hết sức mà thôi. 10 năm sau, fan hâm mộ sẽ nói. Ba thần thế giới không ai hiểu. Có đôi khi, Andrick thật nghĩ nói. Scon thế giới. Mới thật gọi người không hiểu. Cái này muộn hồ lô gừng đầu. Tại trận chung kết trước làm nóng người. Vẫn là dáng vẻ đó. Cứng nhắc biểu lộ. Cẩn thận tỉ mỉ giống máy móc vận động. Cơ hồ tìm không thấy hắn có lộ ra ngoài thần thái ba động thời điểm. Chỉ là theo dõi chú ý cầu thủ biểu hiện vượt qua một năm rưỡi Andrick. Ngẫu nhiên nhìn thấy gừng đầu thình lình đến một chân ngoài cửa hảo hán chùi bóng. Thật gọi người bóp đem mồ hôi. Đây mới là đất bằng lên kinh sấm. Không kịp chuẩn bị a. Hagrid nghiêm mặt. Rõ ràng đang khẩn trương. Sao ghét nhìn thấy hắn tình trạng. Không nhẹ không nặng từ sau đưa bóng đá hướng Hagrid sau lưng. Khoảng cách liền 3-4 mét. Này một ít cước pháp. Sao ghét vẫn phải có. Dù sao cũng là giữa trận cầu thủ xuất thân. Hagrid bị khó chịu một cước. Xoay đầu nhìn thấy là đội trưởng. Muốn báo thù nhưng lại không dám động thủ. Chỉ cho là đội trưởng là vô tâm chi thất. Thế nhưng là sao ghét ngay trước mặt của hắn lại tới một cước. Hagrid lần này có chút mộng. Thẳng đến sao ghét thứ ba chân bóng bắn đi ra. Hagrid giơ tay lên cánh tay đỡ được sau quát nói. Ta dựa vào. Đừng tưởng rằng ngươi là đội trưởng ta cũng không dám hoàn thủ. Sao ghét cười ha ha. Nói. Đến, đánh ta, động thủ a. Hagrid nhẹ nhàng đem bóng hướng về phía trước ném đi. Dùng mở truyền dài phương thức đưa bóng bắn ra. Nhưng sao ghét thật không biết xấu hổ. Đã sớm chạy rồi, vẫn là chạy hướng Simon. Simon trực tiếp đưa bóng tịch thu. Hagrid lấy lại tinh thần. Xảy ra chút mà mồ hôi lạnh. Đầu óc nóng lên, thật sự không nhẹ không nặng đem bóng đá đi ra. Vạn nhất bị thương đội trưởng. Đây con mẹ nó còn thế nào lan lộn. Bất quá sao ghét lại cười ha ha. Hướng hắn cười nói. Cước pháp thúi như vậy. Tới tới tới. Lại đến mấy cước. Hagrid cái này xuống tỉnh táo lại. Vừa rồi cho hả giận giống như một cước. Giống như để lâu năm mang theo trong người một hơi phát tiết ra ngoài. Toàn bộ người nhẹ nhõm không ít. Cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó bắt đầu bắn cửa, chỉ cảm thấy thân thể Bách Hải càng có sức sống. Làm đội tuyển Anh làm nóng người kết thúc lúc, McManaman là cái thứ nhất hướng cầu thủ thông đạo đi đến người. Hắn tại rời sân trước đó một cái truyền dài đưa bóng đá lên khán đài. Cũng không nhìn tới có hay không đập phải người, chỉ là hướng đi cầu thủ thông đạo lúc toàn bộ mặt người sắc nghiêm túc. Song ánh mắt sáng ngời có thần, World Cup trận chung kết. Liều mạng cũng đáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.